Vô địch kiếm vực, chương 1652, 1652, lôi không phách ngươi ta phách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, Dương Nho thần sắc triệt để âm trầm, hắn là nhìn thấy Dương Diệp giết Dương Hình sau mới ra ngoài. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp chỉ là phá hủy Dương Hình nhục thân, cũng không có hủy diệt Dương Hình linh hồn. Chỉ cần không có hủy diệt Dương Hình linh hồn, cái kia Dương Hình không coi là chết. Bởi vì lấy Dương gia thực lực, phải giúp Dương Hình trọng tố nhục thân, căn bản không phải việc khó gì. Mà Dương Hình không chết, vậy hắn làm cho Dương Hình dòng dõi kia cùng Dương Diệp liều chết kế hoạch liền triệt để bị hững. Không chỉ có ngâm nước nóng, cái này vốn là hắn đội hữu Dương Hình lúc này trong lòng nhất định là không gì sánh được hận hắn. Cái này là chân tránh bồi phu nhân lại gãy binh, giữa sân, Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau khẽ gật đầu, cười nói. Đều nói người hữu dũng vô mưu, toàn bằng tính cách tới làm việc, xem ra, tất cả mọi người nhìn lầm rồi. Diệp thập đệ, ngươi là thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tế. Dương Diệp đạm thanh nói, chỉ là không muốn bị người làm vũ khí sử dụng mà thôi. Hắn đúng là muốn giết Dương Hình, thế nhưng, hắn cũng không ngu ngốc. Nếu như hắn giết Dương Hình, không hề nghi ngờ, Dương Hình dòng dõi kia khẳng định vào chỗ chết ghim hắn. Hắn tuy là không sợ, nhưng thực sự không cần thiết làm loại chuyện ngu xuẩn này tình. Hắn chỉ cần không giết Dương Hình, cái kia không hề nghi ngờ, Dương Hình nhất định sẽ trả thù Dương Nho. Chó cắn chó loại này sự tình, hắn đương nhiên bằng lòng gặp đến. Thế nhưng, hắn cũng không muốn Dương Hình quá thoải mái, cho nên trực tiếp hủy diệt rồi Dương Hình nhục thân. Một bên, Dương Hình lạnh lùng nhìn Dương Nho, tứ ca, ngươi thật là hảo tâm cơ a. Chiêu này liên hoàn kế, ta bội phục. Dương Nho mỉm cười, sự tình đã đây, nhiều lời vô ích, thất đệ ngươi có cái gì chiêu, cứ việc xử ra, tứ ca ta tận lực bồi tiếp. Vừa nói, hắn nhìn về phía đỉnh đầu Lục Ly ca. Giết đi, nghe được Dương Nho, Lục Nguyên chạm tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau một quyền hướng Lục Ly ca đánh tới. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đã hóa thành một đạo kiếm quang chớp mắt tới, nhưng mà cái này lúc, một cây quạt xếp đột nhiên mang theo một bạch quang đi tới hắn thân về sau, chiết phiến sở trí, không gian trực tiếp bị tê liệt nát bấy, kinh người không gì sánh được. Cảm nhận được sau lưng chiết phiến, Dương Diệp khuôn mặt sắp tức thì trầm, hắn không có đi quản trôi này chiết phiến, bởi vì nếu như đi ngăn cản trôi này chiết phiến, Lục Ly ca khẳng định phải treo. Kiếm quang tới, cái kia Lục Nguyên Trảm trực tiếp bị đẩy lui. Nhưng mà cái kia Dương Nho chiết phiến cũng là trực tiếp đánh vào Dương Diệp sau lưng lên. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Chẳng qua chuyển chớp mắt, Dương Diệp đi thẳng tới cái kia Lục Ly ca bên cạnh. Nhưng sau bấm tay tìm tòi, một luồng kiếm quang đem trói lên Lục Ly ca trên người cái kia thừng tìm cho cắt làm hai nửa. Ngay sau đó, hai gã huyết khôi tiếp nhận Lục Ly ca. Mà Dương Diệp mới vừa dừng lại, một đạo bạch sắc trường hồng tức thì trong nháy mắt tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, xoay người rút kiếm chính là nhất trạm. Tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dương Diệp mới vừa dừng lại, cái kia Dương Nho chính là trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, bên ngoài đã tại Dương Diệp trước mặt, đón lấy. Trong tay hắn chiết phiến đột nhiên triển khai ra, trong sát na, nhất cổ kinh khủng lực lượng tự trong đó bạo dũng mà ra. Dương Diệp còn chưa phản ứng kịp, cả người liền là lần nữa bị đẩy lui nghìn trượng. Dương Nho sẽ tiếp tục xuất thủ, mà lúc, một thanh ngân thương đột nhiên từ phía chân trời xuống, Dương Nho dừng bước lại, nhưng sau quay đầu nhìn về phía chuôi này ngân thương, sau một khắc, hắn tay trái ngón tay nhập lại một chỉ điểm tại cái kia ngân thương thương nhọn chi lên. Cái kia ngân thương kịch liệt run lên, nhưng sau trong nháy mắt bay ngược mà quay về, chẳng qua rất nhanh, ngân thương chính là bị một tay tiếp được, cái tay này, chính là Minh Mạt tay. Mà ở tiếp được ngân thương một khắc kia, bên ngoài toàn bộ cánh tay tức thì kịch liệt run lên, nhưng sau cả người ở chân trời liên tục lui sấp xỉ 10 trường. Dừng lại về sau, Minh Mạt nhìn một chút chính mình đã dạn nứt ra tay, nhưng sau xem xuống phía dưới Dương Nho, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Một kích đẩy lùi Minh Mạt về sau, Dương Nho xoay người nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Sau một khắc, trong miệng hắn mặc niệm một câu không biết vật gì vậy. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Mà khi hắn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt một khắc kia, sau lưng không gian trực tiếp nứt toác ra, giống như một đầu dài hắc hà. Dương Diệp con người hơi co lại, kiếm vào vỏ, nhưng sau chợt rút kiếm chính là nhất trạm. 16 đạo điệp ra trạm thiên rút kiếm thuật, ra trì trí cảnh sát ý cùng quy nguyên cảnh kiếm ý trạm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp nứt toác ra. Sau một khắc từng cái, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp kiếm quang ầm ầm tiêu tán, đón lấy, cả người hắn lần nữa bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Dương Nho sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, An Nam Tĩnh xuất hiện ở Dương Nho trước mặt, đón lấy, An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên chợt một cái gai ra. Dương Nho hai mắt híp lại, tay trái hóa trưởng hướng phía trước lộ ra, hắn trực tiếp lấy lòng bàn tay để ở tại An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên thương nhọn lên, lòng bàn tay cùng thương nhọn vừa mới tiếp xúc, liệt thiên chính là kịch liệt run lên, ngay sau đó, liệt thiên trực tiếp khom thành cong trạng. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh con ngươi tức thì co rụt lại, cái này lúc, Dương Nho tay trái đột nhiên hướng phía trước chấn động. An Nam Tĩnh liền người đeo thương trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Giữa sân, mọi người khiếp sợ, bao quát một bên Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có cái kia Dương Hình. Mọi người cũng không nghĩ tới cái này Dương Nho thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh, không phải mạnh, là như vậy khủng bố. Một bên, Dương Nho nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nhưng sau vừa liếc nhìn một bên Minh Mạt cùng cái kia linh hồn thể Dương Hình. Các ngươi, hơi yếu, An Nam Tĩnh hai mắt híp lại, liền muốn ra tay, nhưng mà có người nhanh hơn nàng, người nọ, chính là Minh Mạt, ở Dương Nho thanh âm rơi xuống một khắc kia, hắn chính là trực tiếp hóa thành một đạo ngân mang tiêu thất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Nho cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau một chỉ điểm ra, chỉ lên, lượn lờ một cái nhàn nhạt bạch quang. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Nho tay chỉ lần nữa cùng Minh Mạt thương nhọn tiếp xúc đụng vào nhau. Xoạt xoạt, vừa mới tiếp xúc, ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Minh Mạt trong tay ngân thương trực tiếp dạn nứt ra, yên lặng nhất chớp mắt từng cái. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Minh Mạt trong tay ngân thương ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó, Minh Mạt cả người trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, mà bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Cái kia Dương Nho liền là xuất hiện ở nó trước mặt, sau đó trong tay chiết phiến hướng về phía cái kia Minh Mạt cắt quá khứ. Minh Mạt tuy là trong lòng khiếp sợ, thế nhưng khuôn mặt sắc lại vô cùng bình tĩnh, đối với hắn người như thế mà nói, đang cùng người đối chiến lúc, rất tin tưởng tâm tính tầm quan trọng, như chính hắn tâm tính bất ổn, không cần phải nói, cái kia đã thua một nửa. Do đó đây, tuy là khiếp sợ Dương Nho thực lực, nhưng hắn còn là vô cùng lãnh tĩnh. Ở Minh Mạt chiết phiến cắt qua tới một khắc kia, hắn lấy tay làm thương, phi thẳng đến Dương Nho chiết phiến đánh tới. Ở mới vừa tiếp xúc được Dương Nho quạt xếp một khắc kia, Minh Mạt khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chuyển chớp mắt từng cái. Suy, ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Minh Mạt bàn tay phải trực tiếp bay ra ngoài, mà lúc Dương Nho đột nhiên lấn người tới, nhưng sau một trường vỗ ở tại Minh Mạt trước ngực. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang lên. Minh Mạt trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, mấy cái tinh huyết chính là tự bên ngoài trong miệng phun tới. Mà đang ở cái này lúc, Dương Nho chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở cái này lúc, xa xa Minh Mạt trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn tay trái khẽ động, một thanh trường thương xuất hiện ở hắn trong tay trái. Làm trường thương xuất hiện ở trong tay hắn về sau. Nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra. Chí cảnh thương ý. Sau một khắc, Minh Mạt chân phải chợt dẫm một cái hư không, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thương mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhân thương hợp nhất, Dương Diệp bên cạnh, An Nam Tĩnh đột nhiên trầm giọng nói. Người một thương kết hợp hoàn mỹ, rất lợi hại. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Làm Minh Mạt tại chỗ biến mất một khắc kia, Dương Nho đột nhiên ngừng lại, đón lấy, hai tay hắn ở trước ngực kết một cái kỳ dị dấu tay, chuyển chớp mắt, một cái quả đấm lớn văn chữ tự trong hai tay hắn thoáng hiện mà ra. Rất nhanh, nho nhỏ này văn chữ cùng cái kia nhân thương hợp nhất minh mạt oanh với nhau. Vừa mới tiếp xúc, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Cùng này đồng thời, cái kia minh mạt liền người đeo thương trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay sấp xỉ 3.000 trượng mới dừng lại. Mới vừa dừng lại, minh mạt chính là một gối quỳ xuống. Cùng này đồng thời, một cái đỏ thẫm từ hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra. Trong khoảnh khắc, trước ngực hắn đã bị nhuộm thành hồng sắc. Thất bại, Ngân Hà bảng xếp hạng thứ 10 minh mạt thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, Dương Nho nhìn một chút bàn tay mình tâm, trong lòng bàn tay, đã dạn. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa minh mạt. Ngân Hà bảng thứ 10, người miễn cưỡng không có bôi nhọ cái bài danh này. Xa chỗ, minh mạt lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía Dương Nho. Ngươi là cổ lão truyền thừa người, cổ lão truyền thừa người. Nghe được minh mạt, giữa sân mọi người tức thì trong lòng cả kinh, bao quát cái kia Dương Hình. Cái gì gọi là cổ lão truyền thừa người? Cái gọi là cổ lão truyền thừa người, chính là từng tu được những thứ kia cổ lão tu hành giả truyền thừa người. Người như thế, liền được xưng là cổ lão truyền thừa người. Dương Nho nhẹ cười cười, nhưng sau nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng một cạnh Dương Hình, nói. Ở Dương gia trong thế hệ trẻ, ngoại trừ chúng ta cái kia thần bí khó lường đại tỷ, còn có đại ca cùng với cái kia bệnh dề dề cửu đệ bên ngoài, người còn lại. Ta còn thực sự không để vào mắt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Bao quát ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên đóng lại. Sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp tự nhục thân bên trong vọt ra. Ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Linh hồn bản nhất kiếm luân hồi. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, xa chỗ, cái kia Dương Nho khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Trong tay chiết phiến chợt triển khai ra. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Nho cả người trực tiếp bị rung động đến 2.000 ngoài trường, bên ngoài mới vừa dừng lại, trong tay chiết phiến chính là soạt soạt một tiếng tét ra, ngay sau đó, ầm ầm hóa thành hư vô. Cùng này đồng thời, khóe miệng tràn ra một cái đỏ tươi. Xa chỗ, Dương Diệp trường kiếm chỉ xéo mặt đất, sau đó nhìn cái kia Dương Nho. Đến, tiếp tục giả trang. Lôi không phách ngươi, ta phách ngươi, cách chương.